Draha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 15, Draco cùng Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào Weasley song bào thai kiên trì. Harry hiện tại thân thể không hảo. Đối chiến Hufflepuff trước huấn luyện không có Harry trong trí nhớ như vậy điên cuồng. Một lần ẩm ướt lầy lội huấn luyện sau. Út một bên cấp Harry thi chú đem quần áo lộng làm một bên dạy bảo. Ta cần thiết nói một cái tin tức xấu. Lần này là Snape làm trọng tài. George Weasley từ phi thiên cái chổi thượng té xuống. Harry bị hắn thình lình xảy ra cả kinh một cái run run. Út cho rằng hắn đông lạnh chứ. Chạy nhanh bỏ thêm một cái ấm áp chú. Chúng ta đều biết Snape chưa chắc sẽ công chính quyết định. Bảo đảm Harry thoạt nhìn cùng tham gia huấn luyện trước một cái bộ dáng. Út vỗ vỗ hắn phía sau lưng đem hắn đẩy hồi đội ngũ. Nhưng này không phải chúng ta có thể tả hữu. Bảo đảm chính mình ở trong lúc thi đấu tuân thủ quy tắc. Đây là duy nhất ngăn cản Snape tìm chúng ta tra phương pháp. Harry chống cái chổi suy tư. Trong lòng biết đây là bởi vì thượng một hồi đối Slytherin khi Quirrell khiến cho Dumbledore hoài nghi. Người sau mới có thể làm Snape trọng tài hảo bảo hộ Harry an toàn. Tuy rằng biết đây là hảo ý, Harry ho nhẹ một tiếng. Ta tưởng, mau chóng kết thúc thi đấu có phải hay không một biện pháp tốt. Ta là nói, ta sẽ mau chóng bắt lấy phi tặc. Tốt nhất có thể như vậy. Út nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thoạt nhìn hắn vốn là tưởng đưa ra cái này kiến nghị. Nhưng là sợ cấp Harry gây áp lực mà không có há mồm. Ta sẽ tận lực. Harry cười cười. Huấn luyện sau khi kết thúc. Harry ở quen thuộc chỗ ngoặt thấy được Draco. Người sau từ bóng ma đi ra. Trên dưới đánh giá Harry trong chốc lát. Lại giơ tay nắn vuốt hắn áo choàng. Mới vừa lòng gật gật đầu nói chuyện. Biết chiếu cố chính mình. Potter, Draco nói. Tẩy sạch như mới. Hong khô chú cùng ấm áp chú. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái từ bùn lăn ra đây chúa cứu thế đâu. Là út làm. Harry kéo kéo quần áo của mình. Fred cùng George nói cho hắn ta phía trước té xỉu sự. Thi đấu liền ở trước mắt. Hắn khẩn trương ta khẩn trương vô cùng. Draco hừ một tiếng. Lần này còn tính toán tốc chiến tốc thắng. Hắn hai tay giao nhau lót ở sau đầu. Cùng kéo cái chổi Harry cùng nhau chậm gì gì mà hoảng ở hành lang. Người phía trước dùng bao lâu tới? Ta nhớ rõ là không đến 5 phút đi. Ở Snape giáo thụ nhìn chăm chú hạ tiến hành thi đấu thật sự là thực gian nan một sự kiện. Harry nhún nhún vai, vô luận như thế nào ta đều đến nói. Snape là ta nhất sợ hãi giáo thụ. Hắn run lập cập, giống như đúc mà bắt chước khởi Snape làn điệu. Khấu phân, Potter tiên sinh, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Draco cười lên tiếng, Snape giáo thụ đối với ngươi xác thật thực khắc nghiệt. Hắn thừa nhận, nhưng ngươi cũng đến thừa nhận. Người ở ma dược khóa thượng cũng không phải là cái gì đệ tử tốt. Harry thè lưỡi, nhớ tới chính mình sở hữu thảm không nỡ nhìn ma dược. Hắn nhưng không ngừng ở ma dược khóa thượng tìm ta cha. Harry nói, hắn chính là muốn tìm Potter cha. Đương nhiên, ta không phải nói. Ai? Harry dùng Nimbus 2000 ma sát mặt đất. Nói không ra lời. Draco bồi hắn trầm mặc, nghĩ này bên trong lại có cái gì chính mình không biết sự tình. Tóm lại, ta đời này sẽ tận lực cùng Snape giáo thụ hảo hảo ở chung. Mau đến chia tay thời điểm, Harry rốt cuộc tiếp tục cái này đề tài. Đây là sở hữu những cái đó sự một bộ phận. Granger cùng Weasley đúng là chiến hậu chứng minh rồi Snape giáo thụ là nào một bên người. Draco nói, có lẽ ngươi biết hắn là ta thích nhất lão sư. Harry nhếch miệng nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi nguyện ý trợ giúp ta đạt thành cái này mục tiêu. Draco gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Hắn đứng lại bước chân. Hướng hữu là thông hướng Slytherin tầng hầm ngầm lộ. Hướng tả là thông hướng Gryffindor tháp lộ. Ngủ ngon, Harry, hắn nói, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Người thật là kỳ quái. Trong chốc lát Potter, trong chốc lát Harry. Harry buồn ngủ mà ngáp một cái. Thành đi, ngủ ngon, thuận tiện. Bệnh viện ngày đó tỉnh lại sau ta không lại làm ác mộng. Draco, này đến cảm ơn ngươi. Nói xong không đợi Draco trả lời. Harry lại ngáp một cái. Đỡ tường hướng Gryffindor tháp đi. Thong thả nhật tử đối với trọng sinh người tựa hồ nhanh hơn thời gian. Đối chiến Hufflepuff nhật tử nháy mắt liền ở trước mắt. Ngày này có Quirrell hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Harry đối này một đường khóa chuyên chú vô cùng. Ở thu được Hermione khen ngợi đồng thời. Còn liên hợp Hermione cùng nhau áp bách John nghiêm túc nghe giảng. Không ngoài khác, này một đường khóa nội dung là bị người sói cắn thương sau nhiều loại trị liệu biện pháp. Nhớ tới ngày sau trên mặt lưu sẹo Bill, Harry cảm thấy vô luận như thế nào đều đến đêm này một bộ phận nội dung nhớ kỹ. Cho dù giảng bài lão sư chính khoác lắp bắp đáng thương mặt nạ đánh chúa cứu thế chủ ý, ngày mai thi đấu thời điểm. Các ngươi cần phải nhìn chằm chằm Quirrell. Bị sờ nếp nhìn chăm chú vài thiên Harry thống khổ mà nói. Chúng ta nhanh lên giải quyết hắn. Như vậy sờ nếp liền không cần vẫn luôn đi theo ta. Các ngươi biết, ta gần nhất tùy thời tùy chỗ đều có thể đụng tới hắn. Cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ. Harry, Hermione nói, sờ nếp giáo thụ hao tổn tâm huyết ở bảo hộ ngươi. Ta không rõ ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút hắn Quirrell sự tình. Ta có thể lý giải Harry. Hermione, John đồng tình mà nói. Bị sờ nếp như vậy chiếu cố. Ngươi biết mấy ngày nay hắn bảo hộ Harry khấu nhiều ít phân sao. Hơn nữa ta không cảm thấy sờ nếp sẽ cùng ta giao lưu Quirrell tin tức. Harry dùng cằm chọc cái bàn. Ta phải nói. Ta đã biết một chút chuyện quá khứ. Sờ nếp cùng ta phụ thân ở chung không quá vui sướng. Hagrid nói. John lắc lắc đầu. Khó trách. Hắn mỗi lần kêu. Potter. Đều nghiến răng nghiến lợi. Hermione cũng lắc lắc đầu. Đây là hắn không ngừng từ trên người của ngươi khấu phân nguyên nhân. Đúng không? Ta không rõ ràng lắm. Bảo mật. Bảo mật. Harry nhanh chóng lược qua cái này đề tài. Các ngươi ngày mai cần phải tiểu tâm chút. Tốt nhất mang lên ta áo khoác tàng hình. Trong sân có sờ nếp nói. Tuy rằng không biết hắn có thể hay không công bằng phán quyết. Nhưng ít nhất ta có sinh mệnh bảo đảm. Malfoy làm điểm cái gì đâu? John đột nhiên hỏi đến. Hắn, Harry có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua John. Hắn không cần làm cái gì. Xem thi đấu thì tốt rồi. Hắn trầm mặc một chút. Lại bổ sung đến. Đương nhiên, nếu các ngươi bị sờ nếp phát hiện, Draco có thể đi giúp các ngươi cầu tình. John cùng Hermione không hẹn mà cùng mà mắt trợn trắng. Ngày kế quyết đích thi đấu tựa như đoán trước giống nhau kết thúc ở 5 phút trong vòng. Dumbledore ở sờ nếp trừng mắt chung vỗ vỗ Harry bả vai. Làm tốt lắm, hắn nói. Thật cao hứng nhìn đến ngươi vẫn như cũ tinh lực dư thừa. Malfoy tiên sinh giúp đại ân. Có phải hay không? Harry không có phủ nhận. Hắn biết này không thể gạt được Dumbledore. Huống chi hắn vốn cũng không muốn gạt. Gryffindor học sinh chen chúc ở hắn bên người. Dumbledore mỉm cười cấp hưng phấn bọn học sinh nhường ra địa phương. Làm cho bọn họ có thể đem Harry dơ lên. Vui mừng náo nhiệt chung Harry dãy dụa mà nhìn về phía Slytherin phương hướng. Thấy Draco lười nhác huy một mặt tiểu lá cờ. Có lẽ là ở đối với hắn cười. Trở lại công cộng phòng nghỉ. Vẻ mặt nghiêm túc Hermione khuyên bảo John buông bánh kem. Ba người chui vào trong một góc giao lưu tin tức. Chúng ta nghe được Snape cùng Quirrell đối thoại. Bọn họ xác thật nhắc tới ma pháp thạch. Hermione nói. Có thể nói, Quiro thực sợ hãi sờ nếp, nhưng hắn biểu hiện đến sợ hãi rụt rè. John nói, Harry, hắn dáng vẻ kia, thật sự có dũng khí thương tổn ngươi sao? Hơn nữa, Hermione lại nói, bọn họ đối thoại chung sở để lộ ra lập trường rất mơ hồ. Harry, ngươi muốn kiên trì ngươi đối Snape tín nhiệm. Ta kiên trì, Harry khẳng định đến, các ngươi phía trước cũng nghe đến Draco nói, là đụng vào Quirrell ta cái chổi mới đình chỉ nổi điên. Quirrell vẫn là nhất đáng giá hoài nghi người. Hermione cùng John liếc nhau, đồng thời thở dài. Hảo đi, huynh đệ, John nói, tựa như nói qua như vậy. Chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Harry lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Hồi tưởng lúc sau còn sẽ phát sinh sự tình gì. Ta phải nói chúng ta hẳn là có thể có một đoạn nhẹ nhàng vui sướng nhật tử. Hắn nhớ tới tiễn đi Norbert mà bị khấu rớt 150 phân cùng cấm lâm du. Tự hỏi chính mình lần này có phải hay không tới cái một người du. Nhẹ nhàng vui sướng nhật tử. Harry nắm lên một khối bánh kem. Có lẽ đi, khoảng cách cuối kỳ khảo thí còn có 10 cuối tuần thời điểm. Gryffindor ba người tổ ở Hagrid trong phòng nhỏ vây xem trứng rồng. Harry thống khổ mà dê y dỉ một tiếng. Biết Hagrid đã đem đối phó lộ uy phương pháp cấp uống đi ra ngoài. Hắn trong đầu không tự giác nhớ tới ở Markin phu nhân trường bào chuyên bán cửa hàng khi Draco lời nói tới. Thường xuyên say rượu, cái này làm cho Harry đột nhiên tò mò Draco là nghe ai nói này đó tiểu đạo tin tức. Tổng không thể là ở Malfoy ra trên bàn cơm đi. Hắn tưởng tượng thấy ba cái Malfoy đối mặt bát quái cảnh tượng. Cố nén suy nghĩ cười xúc động. Bày ra trương nghiêm trang mặt nghe Hermione nhắc mãi Hagrid là ở tại đầu gỗ trong phòng. Hagrid, người hẳn là biết đây là trái pháp luật. Cuối cùng, Hermione như vậy tổng kết. Ta sẽ không lưu nó lâu lắm. Hagrid chán nản nói. Chờ nó phá xác, lại lớn lên một chút. Ta sẽ không lưu nó lâu lắm. Kia có lẽ chúng ta hiện tại liền phải suy xét cho nó một cái nơi đi. Harry khuyên, nếu ngươi cảm thấy có thể nói, ta nhớ rõ John Kaka Charlie ở Rumani nghiên cứu long. John gật gật đầu, ta có thể hỗ trợ viết thư hỏi một chút Charlie. Hagrid, này nhà ở xác thật tàng không được nó bao lâu. Hagrid nhìn lò sưởi trong tường trứng rồng, lớn tiếng mà hanh một chút cái mũi. Thật là khó có thể tưởng tượng. Hắn nước mắt mơ hồ mà nói. Ta còn ở chờ mong nó ấp ra tới bộ dáng, liền nghĩ đến đưa nó đi rồi. Ba người chạy nhanh hảo hảo an ủi Hagrid một hồi. Hagrid thở dài nhìn chằm chằm lò hỏa trứng. Vì rời đi chính mình lực chú ý mà hỏi đến. Các ngươi muốn hỏi ta cái gì tới? Ta là nói, thật không biết các ngươi là như thế nào tìm ra bị trông coi đồ vật là ma pháp thạch. Đương nhiên. Đừng hy vọng ta có hỏi có đáp. Ba người liếc nhau. Harry hỏi đến. Chúng ta không trông cậy vào ngươi nói cho chúng ta biết toàn bộ cơ quan có cái gì. Chỉ là, có lẽ chúng ta có thể biết đều có ai tham dự bảo hộ. Hermione bổ sung đến. Chúng ta thật sự muốn biết. Trừ bỏ ngươi, còn có ai như vậy đáng giá Dumbledore tin tưởng. Hagrid dựng thẳng bộ ngực. Thoạt nhìn cao hứng không ít. Cái này nói cũng không có gì. Đầu tiên ngươi biết đến. Ta mượn lộ uy cho hắn. Dumbledore chính mình cũng làm ma pháp. Sau đó là Quirrell giáo thụ. Sprout giáo thụ. Phất Lập Duy giáo thụ. McGonagall giáo thụ. Hắn xoay chuyển đôi mắt. Bổ sung đến. Còn có Snape giáo thụ. Các ngươi không lại hoài nghi hắn. Đúng không? Harry thực tin tưởng Snape. John tủng vai. Chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu. Chúng ta tin tưởng hắn. Harry lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Mấy ngày kế tiếp là một người tiếp một người buổi tối bài tập ở nhà thời gian. Cảm tạ Hermione hữu nghị chế định ôn tập kế hoạch cho hắn cùng John. Harry quả thực vùi đầu tác nghiệp cùng ôn tập không rảnh bận tâm mặt khác. Đáng chết, hắn vì cái gì muốn chịu này phân tội. Mỗi lần như vậy oán trách lên thời điểm Harry đều sẽ nghĩ đến Draco. Hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được nào đó đời trước tận sức với cho hắn tìm cha người giống như căn bản không học quá tập. Cũng liền ma dược học là hắn có thể thấy khá tốt. Cho nên vì cái gì hắn liền chưa từng thấy Draco học tập. Tên kia lại tổng có thể có cái hảo thành tích. Harry nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn trong tay ôn tập tư liệu. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy về Draco dài quá cái cùng Hermione giống nhau am hiểu học tập hảo đầu óc thượng. Harry, người lại đang ngẩn người. Hermione bất mãn thanh âm truyền đến. Tuy rằng này đó tri thức ngươi đều nắm giữ thật sự mau. Nhưng là ôn tập thời điểm hay là nên chuyên tâm một chút. John đồng tình mà nhìn chính mình bị cường khấu hạ huynh đệ. Muốn ta nói, Hermione, Harry trình độ tuyệt đối đủ thông qua khảo thí. Kia cũng muốn ôn tập nha. Hermione đúng lý hợp tình mà lấp kín John cầu tình. Harry nhận mệnh mà thở dài. Cúi đầu tiếp tục xem ma dược cùng ma pháp sử thư. Ngày nọ cơm sáng thời điểm, Hedwig mang theo Hagrid viết. Mau ra xác, tờ giấy nhỏ bay lại đây. Harry đem tờ giấy đưa cho John cùng Hermione. Chính mình quay đầu đi tìm Draco. Draco đang cùng Blaise Sabini nói cái gì? Harry thấy như vậy một màn. Bỗng nhiên phản ứng lại đây đời này Draco đại bộ phận thời gian giống như đều cùng hắn cột vào cùng nhau. Hắn như suy tư gì mà đem đầu quay lại tới. Nhìn chằm chằm mặt bàn đã phát một lát ngốc. Bữa sáng kết thúc thời điểm. Draco ở lễ đường cửa ngăn cản Harry. Pansy nói ngươi nhìn ta sáng sớm thượng. Hắn nói thẳng đến. Có việc. Harry gãi gãi cái mũi. Đem hắn túm đến một bên. Nếu ngươi còn nhớ rõ. Norbert muốn ra xác. Draco mê mang mà nhìn Harry. Nga, ta đã quên ngươi không biết tên của nó. Harry bừng tỉnh. Chính là ngươi muốn bắt ta chưa toại bị cho rằng là lấy cớ cái kia rồng lưng gai Na Uy. Draco đôi mắt lập tức sáng. Đúng không? Nó muốn ra xác. Hắn hưng phấn mà nói. Nó còn có cái tên. Harry hoang mang mà nhìn hắn. Ngô, người thích lòng. Draco lập tức lắc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy thú vị. Hắn cường điệu. Ta chưa thấy qua ấu long. Này thực mới lạ. Harry đột nhiên nghịch ngợm mà cười một chút. Người như thế nào sẽ chưa thấy qua ấu long? Ta đánh đố. Người mỗi ngày lên lăn lộn tóc thời điểm. Đều sẽ từ trong gương nhìn đến một con đâu. Draco bị hung hăng mà nghẹn một chút. Tức giận mà quay mặt đi. Được, ta biết ngươi thích. Hoặc là nói ta đoán ngươi thích. Harry nói. Bằng không ngươi đời trước như thế nào kéo một tuần mới muốn bắt trụ ta. Nói thật đi. Ngươi có phải hay không tưởng cưỡng bức chúng ta đem long giao cho ngươi. Draco lộ ra một loại rõ ràng. What the fuck ngươi như thế nào biết? Biểu tình, Harry đắc ý mà cười. Charlie đã hồi âm nguyện ý nhận nuôi Norbert. Chúng ta hạ thứ bảy phải đem nó tiễn đi. Hắn nói, trong lời nói cơ hồ là hướng dẫn Draco thừa nhận hắn thích. Như vậy cũng có gần 2 tuần ở chung thời gian. Hạ thảo dược khóa chúng ta liền sẽ đi xem. Người muốn hay không cùng nhau tới? Draco xoa cái mũi. Nhắc mãi cái gì kia địa phương không xứng với Malfoy. Sau đó ở Harry chắc chắn tươi cười. Không tình nguyện mà gật đầu. Ta đây liền đi xem. Draco nói. Này phía trước ta lại cường điệu một lần. Ân. Harry buồn cười mà nhìn hắn. Draco nháy mắt thu hồi chính mình đúng lý hợp tình ánh mắt. Thành đi. Draco tạp chật lưỡi. Ta là thích long. Harry cười đến càng đắc ý. Thảo dược khóa sau khi kết thúc. 3 người tổ chức một bước tới rồi Hagrid phòng nhỏ. Bọn họ vây xem Norbert ra xác toàn quá trình. Harry nhìn ở trên bàn lắc lư phịch tiểu long. thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa tưởng Draco như thế nào còn không qua tới. Đột nhiên, Hagrid sắc mặt trắng nhợt chạy về phía cửa sổ. Hô to một tiếng, ai ở kia? Harry vội vàng mà quay đầu đi. Quả nhiên ở Hagrid mạnh mẽ kéo ra bức màn sau thấy Draco chấn kinh mặt. Người sau hiển nhiên không nghĩ tới Hagrid sẽ như vậy làm người hoảng sợ mà phát lại đây. Bị hoảng sợ, hắc, không quan hệ, Hagrid, Harry đứng lên đi mở cửa. Là Draco, hắn sẽ bảo mật, yên tâm, hắn thực thích long. Hagrid chần chờ mà nhìn Draco biến mất ở bên cửa sổ. Lại nhìn chăm chú vào hắn từ cửa tiến vào. Người thích long, hắn hồ nghi mà đánh giá Draco. Hắn đương nhiên thích, Harry đem Draco túm vào nhà. Draco cũng là Dragon A, đáng chết Potter. Đừng nói như vậy. Draco cho Harry một cái khuỷu tay đánh. Đối Hagrid chào hỏi, liền nhìn như vững vàng trang trọng kỳ thật vội vàng nện bước chạy về phía phóng tiểu long cái bàn. Rồng lưng gai Na Uy. Draco ngồi xổm xuống, làm tầm mắt cùng trên bàn Norbert bình tề. Oa, nó thật là quá làm ngươi thích. Có phải hay không? Harry thò lại gần cùng nó ngồi xổm cùng nhau. Hagrid, người cảm thấy Draco có thể sờ sờ nó sao? Nó nhận thức ta, nhưng là Draco. Hagrid chần chờ mà lắc lắc đầu. Ở nó bị tiễn đi phía trước. Draco quay đầu nhìn Hagrid hỏi. Ta có thể mỗi ngày đến xem nó sao? Chỉ cần ngươi tiểu tâm không bị phát hiện. Hagrid đồng ý, ta phải nói. Ta thật lâu không nhìn thấy như vậy thích long người. Trừ bỏ Charlie, bọn họ rời đi phòng nhỏ thời điểm. Hermione cùng John rõ ràng không thể tin được Draco thích long tân thuộc tính. Harry cùng Draco lạc hậu một bước. Khe khẽ nói nhỏ, người thật sự thực thích long. Có phải hay không? Câm miệng, Potter, đưa nó đi ngày đó người có thể hay không khóc à? Ta nói câm miệng. Potter, nếu ta không đâu. Kia đi cấm lâm chuyện này ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Harry lập tức ngây ngẩn cả người. Mờ mịt mà nhìn Draco sải bước đi xa bóng dáng. Hắn như thế nào biết chính mình ở buồn rầu đi cấm lâm sự cách chương.